phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 618, khiến người vui khiến người lo một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiền Vương trợn trừng mắt, hắn ghét người nói úp mở, cho dù là thuộc hạ của hắn, cũng là như thế chuyện đó. Ra, nhưng thật ra là một người nói bừa, có thể cùng phu nhân có liên quan. Mộc Lâm cúi đầu nhìn đất thở dài nói. Hắn nói Tiềm Long Tinh xuất hiện mà bọn họ hoài nghi, người kia chính là hài tử trong bụng phu nhân. Thuộc hạ vốn cũng không tin tưởng, nhưng sau khi cẩn thận nghe ngóng, Hướng Quân đối với Sườn Phi kia thật ra thì cũng không tốt lắm. Nàng mang thai hài tử, Hướng Quân mới tiêu hủy tất cả tài liệu về nàng. Rồi sau đó, lại vì một thị thiếp khích bác nàng bị buộc rời khỏi phủ, sau đó không biết đi đâu. Theo bọn họ nói, lúc ấy Hướng Quân hoài nghi, nàng cùng biểu ca nàng cấu kết. Điều này, so với lời Hướng Quân nói, có khác biệt rất lớn. Mà hắn nhìn thấy Hướng Quân đối với Lộ Nhi, cũng là lời thề son sắt. Công chúa ở trong phủ lâu như vậy, cũng là đang giám thị Lộ Nhi đi. Mà hắn và Lộ Nhi lại có quan hệ thân mật, Hướng Quân cũng sẽ không thể không biết. Nữ nhân vượt quá giới hạn, làm một nam nhân mà nói, vốn là chuyện không cách nào dễ dàng tha thứ, nhưng Hướng Quân vẫn không so đo, còn kiên trì mang Lộ Nhi đi. Giải thích duy nhất là, nếu như bởi vì Tiềm Long Tinh, hắn cũng tin tưởng. Chẳng qua là Oa Oa là con của hắn, cùng Lộ Nhi. Oa Oa ngũ quan giống hắn như đúc, cùng Hướng Quân dĩ nhiên là không giống nhau chút nào. Nếu như Hướng Quân gặp được Oa Oa, còn có thể kiên trì muốn cướp đi sao? Mà bọn họ rời đi, hắn và Lộ Nhi đều sống tốt, mấu chốt vẫn là Oa Oa, mang theo nó, mục tiêu quá mức rõ ràng. Nhưng Oa Oa, thật sự sẽ là Tiềm Long Tinh sao? Nghĩ đến thời điểm Oa Oa ra đời, Bách Thú cũng tới đây thủ hộ, đến bây giờ hắn vẫn cảm thấy kinh ngạc. Mà sau đó, mặc dù bọn chúng đã đi, nhưng vẫn đang bảo vệ bên ngoài, không để cho người ngoài đi vào, chắc cũng là đang bảo vệ Oa Oa đi cách chương.